Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, Thánh Nhân Tự Bạo. Thánh Nhân Oai, khủng bố như vậy a, không biết chúng ta nên đi nơi nào? Tổ Long ánh mắt mê man, Thánh Nhân Chi Chiến đã bắt đầu lan đến Hồng Hoang Đại Địa. Đối mặt thánh uy, bọn họ căn bản không có năng lực phản kháng. Coi như là chi thánh, tại chính thức thánh nhân trong mắt, cũng chỉ là một con kiến hôi, chẳng qua là lớn một chút con kiến hôi. Ta có dự cảm, lần này dường như không ổn. Tổ Phượng cười khổ một tiếng, nhìn một chút Tổ Long, đã từng địch nhân bây giờ lại tiến tới với nhau. Thiên Ma Vương cùng chuẩn đề chiến đấu thăng cấp, toàn bộ Hồng Hoang bị bọn họ đánh rung động, bọn hắn bây giờ đã thực lực toàn bộ ra khỏi, cuối cùng cũng không biết ai có thể thắng lợi, bất quá Hồng Hoang là đã bị chơi đùa không còn hình dáng. Nếu như tiếp tục nữa, sợ rằng sẽ lần nữa trình diễn diệt thế, như vậy Tam Thanh liền không nhìn nổi, bọn họ khẳng định không thể nhìn Hồng Hoang bị hủy diệt rơi. Huống hiện tại Hồng Hoang mới vừa tân sinh, bọn họ đang vui vẻ đâu, làm sao có thể làm cho hai người bọn họ chiến đấu làm cho Hồng Hoang lần nữa nghiền nát. Nhị vị cũng xin trước dừng tay, lão tử đi ra đỡ bọn họ công kích tạo thành dư ba. Nhìn Tam Thanh đi ra, La Hầu đột nhiên cười ha ha, không nghĩ tới Tam Thanh cư nhiên như thế 22 đơn giản liền xuất hiện. Xem ra lần này thiên đạo tại hắn, trước không vội. Chờ một lát ta nhất định sẽ cho các ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Chỉ mong các ngươi có thể nuốt trôi đi. La Hầu cười lạnh nói. La Hầu, tiếng cười của ngươi thật đúng là lớn. Cách thật xa ta liền nghe được. Mạnh Huyền nhìn La Hầu thản nhiên nói. La Hầu trong lòng cả kinh, lập tức xoay người lại nhìn Mạnh Huyền. Bất quá thấy là Mạnh Huyền sau đó, La Hầu không biết nên như thế nào. Bố trí nhiều lắm, đưa tới hắn đem Mạnh Huyền quên mất, hoặc có lẽ là cố ý quên Mạnh Huyền nhân vật thần bí này. Không biết Mạnh Huyền đạo hữu tới đây, có gì chỉ giáo? La Hầu xem Mạnh Huyền thời điểm, ánh mắt cũng nhìn về phía Mạnh Huyền sau lưng nữ nhân. Đám nữ nhân này mỗi cái người khí tức trên người, cũng làm cho hắn cảm giác được đáng sợ. Không phải là muốn ngăn cản ta đi? La Hầu sắc mặt hơi khó coi, nếu như Mạnh Huyền thật muốn ngăn cản hắn, vậy cho dù không phải là đối thủ, hắn cũng muốn động thủ. Ngăn cản ngươi, ngươi có tư cách sao? Có tin hay không lão nương một cái tát là có thể đập chết ngươi? Huyền Minh khinh thường nhìn La Hầu, La Hầu thần tình hết sức khó coi, thế nhưng hắn không dám nói gì, không nói Mạnh Huyền ở chỗ này. Chính là Huyền Minh chính mình, La Hầu cũng không phải là đối thủ, nếu quả như thật động thủ, cố gắng thực sự giống như là Huyền Minh nói như vậy. Một cái tát đập chết La Hầu, không có, chính là ngươi muốn dẫn động vô lượng lượng kiếp, hủy diệt toàn bộ Hồng Hoang, ta cũng không có hứng thú ngăn cản ngươi. Mạnh Huyền bình cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nói. Nghe được Mạnh Huyền sẽ không ngăn cản hắn, La Hầu nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vậy không biết Mạnh Huyền đạo hữu vì sao mà đến? Có gì chỉ giáo? Không có gì, chỉ là tới thăm ngươi một chút. Chẳng lẽ không được sao? La Hầu gật đầu, chỉ bất quá La Hầu tâm lý không tin. Mạnh Huyền tới tìm hắn chỉ là đơn giản như vậy. Nhìn bên người Mạnh Huyền, La Hầu cảm giác thập phần không được tự nhiên. Thật giống như đỉnh đầu có một thanh đao treo ở đỉnh đầu của hắn. Lúc nào cũng có thể hướng về phía hắn chém xuống tới. Mạnh Huyền đạo hữu, ta còn có chuyện, liền rời đi trước. La Hầu tìm một lý do trực tiếp ly khai. Tuy là cái này là nơi ở của hắn, bất quá La Hầu biểu thị từ bỏ, đưa cho Mạnh Huyền a. Nhìn vội vã rời đi La Hầu, nữ oa cười nói ra. Không nghĩ tới ma tổ rất sợ ngươi, gặp lại ngươi lại muốn chạy, nhanh làm cho ta nhìn ngươi một chút là cái gì yêu ma quỷ quái. ta xem ngươi là thích ăn đòn. Mạnh Huyền chừng nữ oa liếc mắt, nữ oa thè lưỡi, hướng về phía Mạnh Huyền là một mặt quỷ. Nơi đây âm khí âm u, cảm giác rất nặng nề ngột ngạt. Chúng ta chuyển sang nơi khác a. Vọng Thư nói rằng, nơi đây ma khí u mịch, cảm giác có một cổ áp lực khí tức. Vọng Thư không thích loại địa phương này. Được rồi, Mạnh Huyền mang theo trùng nữ rời đi nơi này. Hắn tới La Hầu xào huyệt cũng không phải cố ý tới tìm hắn. Hoàn toàn chính là du lãm đến nơi đây mà thôi. Bất quá ha, La Hầu sợ không nhẹ. Mạnh Huyền biết ta hết thảy kế hoạch. Hắn đến cùng có thể hay không ngăn cản ta? La Hầu tâm lý không rõ ràng. Có thể Mạnh Huyền sẽ không ngăn cản hắn thành vì thiên đạo đại ngôn nhân. Thế nhưng một phần vạn hắn thất bại, sau đó muốn hủy diệt Hồng Hoang, cái kia Mạnh Huyền có thể hay không ngăn cản? Trước mặc kệ những thứ kia, ta có thể tuyệt đối sẽ không thất bại. Lần này ta nhất định tiêu diệt Hồng Quân. La Hầu đối với mình vẫn có cửu phần tự tin. Tam Thanh ngăn cản Chuẩn Đề cùng Thiên Ma Vương, nhưng là bọn hắn làm sao có thể dừng tay? Hiện tại Chuẩn Đề lớn nhất mục tiêu chính là tiêu diệt Thiên Ma Vương, mà Thiên Ma Vương cũng muốn diệt trừ Chuẩn Đề cái này đại địch. Thiên Ma Quyền, Vạn Ma Trưởng, chết cho ta. Một tay dụng quyền, một tay dụng trưởng, nắm tay cùng trưởng ấn cùng nhau đánh vào Chuẩn Đề trên người. Oanh, ầm ầm, oanh, cả cái thế giới thiên tháp địa hãm, thế giới phảng phất tại hủy diệt, toàn bộ Hồng Hoang vô số sinh linh chết đi, nhân tộc, vu tộc, yêu tộc, long tộc chờ, các loại, đại tộc, lúc này cũng vô pháp bảo trụ tộc nhân của mình, gắt gao chỉ là trong nháy mắt, thật là tử thương thảm trọng. Chuẩn Đề trong miệng phun ra dòng máu màu vàng óng, cái trán xuất hiện một tia hắc khí, hiển nhiên là bị ma khí xâm lấn. Thiên Ma Vương ma khí dị thường lợi hại, chính là thánh nhân chi thể cũng có thể xâm nhập, tại hắn còn chưa phải là thánh nhân thời điểm có thể. Huống chi trở thành thánh nhân sau đó đâu? Hiện tại xem ra đến lúc rồi. Thiên Ma Vương cái này cái quân cờ cũng nên phát huy tác dụng. Hy vọng ngươi có thể đủ lôi kéo vài cái thánh nhân đi đệm lưng. La Hầu trong tay một đoàn ma khí sáng tối chập chờn. Mà Thiên Ma Vương đột nhiên phát hiện mình không cách nào tự do thao túng thân thể. Hình như là bị người khống chế được. La Hầu, ngươi chết tiệt, ta nhất định phải giết ngươi. Thiên Ma Vương một đoán chính là La Hầu động tay chân. Cũng chỉ có hắn có cơ hội tái máy tay chân. Nhưng mà nếu muốn giết La Hầu, hắn khả năng không có cơ hội. Lần này hắn có thể còn sống cũng là không tệ rồi. Không đúng, chắc là hắn chắc chắn phải chết. Lực lượng cường đại tràn ngập ở Thiên Ma Vương thân thể. Thế nhưng hắn không có chút nào hài lòng. Hiện tại hắn liền 880 giống như một thuốc nổ. Một điểm liền thuốc nổ. Hắn thoạt nhìn dường như có điểm không đúng. Lão tử cau mày, thân thể theo bản năng lui lại, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lập tức bảo vệ toàn thân hắn. Bản năng nói cho hắn biết gặp nguy hiểm, đối với thánh nhân mà nói, bản năng chính là nhất định chuyện sẽ xảy ra, cho nên lão tử kịp thời bảo vệ tự thân. Thiên Ma Vương rất nhanh tiếp cận Chuẩn Đề, sau đó ôm Chuẩn Đề xông về Tam Thanh, người này muốn làm gì? Nguyên Thủy cũng ý thức được không ổn, vội vã sử dụng thủ đoạn phòng ngự, ở trước người bày phòng ngự, bảo cho ta, oanh, một tiếng nổ vang, huyết vũ nhỏ giọt xuống, toàn bộ Hồng Hoang dường như trải rộng vết rách, chỉ thiếu một chút liền toàn bộ vỡ vụn ra, Tam Thanh vẻ mặt chật vật móc ra, trong miệng không ngừng phun huyết, lưỡng đạo hồng mông tử khí ở bên cạnh nổi lơ lửng. Cái này lưỡng đạo hồng mông tử khí theo thứ tự là Thiên Ma Vương cùng Chuẩn Đề. Không sai, Chuẩn Đề cũng đã chết, bị Thiên Ma Vương ôm. Hắn căn bản là không có cách phòng ngự. Chính diện tiếp dưới Thiên Ma Vương tự bạo, một cái thánh nhân uy lực bao lớn. Nhìn Tam Thanh hình dạng cũng biết, lão tử thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đã nứt ra. Cả người cũng là sắc mặt trắng bệch. Nguyên thủy đã chết qua một lần rồi. Nếu như không phải nguyên thần ký thác thiên đạo, hiện tại hắn cũng đã chết. Giống nhau thông thiên cũng là như vậy. Đã chết một lần, mà toàn bộ hồng hoang 99% sinh linh chết tại đây lần tự bạo dưới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.